Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 874, chương 881, loạn. Một ngày về sau, Lâm Uyên Đế Tôn rơi xuống tin tức, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ chư thiên vạn giới. Thừa thiên giới, gặp thiên sơn, một thân hắc bào uyên, ngước nhìn bầu trời, sắc mặt giống như cười mà không phải cười. Người rốt cuộc đã đến. Huyền Cơ Tiên Đế Cổ Đạp Tiên. Huyền Cơ Tiên Đế là Cổ Đạp Tiên đời thứ 5 lúc lấy được phong hào. Cho nên tại Uyên trong mắt, Cổ Đạp Tiên không phải cái gì Thái Cổ Thần Vương, không phải cái gì Đại Nhật Cung Cung Chủ, mà là Huyền Cơ Tiên Đế. Ta đến rồi, Uyên, trong trẻo âm thanh, theo trong hư không truyền ra. Sau một khắc, Cổ Đạp Tiên thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở Uyên trước mặt, trăm vạn năm không thấy, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Cổ Đạp Tiên, Uyên khóe miệng hơi hơi câu lên, thanh âm không lớn, cực kỳ bình thản, nhìn qua giống như là đang cùng một cái lâu không chạm mặt bạn cũ nói chuyện phiếm tựa như. Ngươi biết ta tới là vì cái gì? Dừng tay đi, Uyên. Nếu không bản đế hôm nay liền trấn sát ngươi. Cổ Đạp Tiên chắp hai tay sau lưng, không nhanh không chậm nói ra. Trấn sát ta? Cổ Đạp Tiên, ngươi coi thật sự cho rằng mình là một nhân vật? Trăm vạn năm trước, ta Uyên có thể đưa ngươi nghiền ép chật vật phong ấn từ bản thân. Trăm vạn năm về sau, ta đồng dạng có thể làm được. Uyên sau khi nghe được, khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh. Nếu như thế, nhiều lời vô ích. Cổ Đạp Tiên đang khi nói chuyện, đang lúc trở tay, hướng phía Uyên đánh ra. Hai người trong nháy mắt đại chiến. Huyễn cảnh bên trong, Diệp Hiên bọn người không biết chút nào nói. Ngoại giới đã phát sinh lớn như vậy biến cố. Lúc này trên lôi đài, Lý Lạc Dương vừa mới chiến thắng tuyệt diệu hoa đế tử không nói gì. Cướp lấy không nói gì ba đầu hình rồng hư ảnh về sau. Thản nhiên xuống lôi đài. Lý huynh hảo thủ đoạn. Lý Lạc Dương thoáng một phát đấu trường. Tần Dật bọn người tiến lên trêu ghẹo. Tuyệt diệu hoa đế tử không nói gì. Nói chuyện thực lực cũng không kém tại Lý Lạc Dương. Nhưng Lý Lạc Dương năng lực nhìn lén thiên cơ. Khắp nơi dự đoán tiên cơ. Không nói gì tự nhiên ngay từ đầu liền rơi vào hạ phong. Bại cục đã được quyết định từ lâu. Lý Lạc Dương nghe vậy, chỉ là cười cười, mảy may không cầm chiến thắng không lời sự tình. Để ở trong lòng, chiến thắng không nói gì. Đối với hắn mà nói, bất quá là chuyện đương nhiên. Trong lúc nói chuyện, thiên đạo ánh sáng lần thứ hai hiện ra. Nhưng lần này lại là hoàn toàn ngoài mọi người đoán trước. Thiên đạo ánh sáng khẽ quét mà qua, cầm tại chỗ tất cả đế tử, tất cả đều truyền đến trên lôi đài. Đây là chuyện gì xảy ra? Không phải giao đấu à? Làm sao bất thình lình biến thành quần chiến rồi? Thiên đạo thế mà cũng có thể lật lọng. Thật tốt một trận đế tử chiến. Làm sao biến thành dạng này? Tại chỗ tất cả đế tử, tất cả đều trợn tròn mắt. Có lẽ tình huống có biến. Diệp Hiên cảm thấy cũng là kinh nghi. Bất quá, quần chiến cũng tốt, bình thường giao đấu cũng được. Đối với hắn mà nói, đều không bao lớn khác biệt. Trên thực tế, lúc này Diệp Hiên, tâm tư sớm đã là không ở đế tử tranh bên trên. Hắn đại kế hoạch mới vừa vặn bày ra. Hơi chấn kinh về sau, tất cả đế tử cũng bắt đầu cảnh giác lên. Sáu tên tân đế tử bất động thanh sắc bày ra một cái chiến trận, nhìn chằm chằm đám người. Phong Diễm đế tử Tả Khinh Hầu cùng hắn hai tên hảo hữu sắc mặt khó coi, nói chuyện trong mọi người ở đây, chỉ sợ lấy ba người bọn họ, nhất là thế đơn lực bạc. Sáu tên tân đế tử ôm thành một đoàn. Diệp Hiên bên này lại là người đông thế mạnh, mà Đông Phương Mạt Minh ba người thì là đế tử bảng tam giáp. Tất cả đế tử cũng sợ hãi tồn tại. Khẽ hầu, chúng ta nên làm cái gì? đứng ở Tả Khinh Hầu phía bên phải một tên thiếu niên. Cau mày hỏi, hắn gọi Lữ Viêm, phong hào mạch đứt, thực lực cũng có chút bất phàm. Khẽ hầu, tình thế đối với chúng ta tương đối không ổn a. Một tên khác đế tử, thi họa đế tử Phương Trung Thừa, cũng là nhỏ giọng nói, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,